Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3396, chương 3397, toàn bộ chém chết. Đại sư huynh, ngươi tại sao sẽ có như thế kinh thiên động địa chiến lực? Đây cũng là ngươi từ sư tôn chỗ đó lấy được chân truyền sao? Như thế thủ đoạn, thật đúng lại để cho người không thể tưởng tượng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mắt thấy Lâm Đồng Phỉ làm dễ dàng đến hết thảy, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu nghẹn họng nhìn chân chối. Sự tình phát triển hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, Thanh Lâm lại nơi nào sẽ nghĩ đến sư huynh của mình rõ ràng đã cường đại đến tình trạng như thế. Lâm Đồng Phỉ vừa mới đến tột cùng là như thế nào ra tay, Thanh Lâm đều không có nhìn rõ ràng. Đợi đến lúc hắn kịp phản ứng thời điểm, cũng đã là trước mắt kết quả. Đây là đang lại để cho nhân ý không thể tưởng được, cũng thật sự lại để cho người khó có thể tin. Thanh Lâm lần thứ nhất cảm giác được thiên đạo cũng không quá đáng như thế, không có bất kỳ đáng sợ. Tại Lâm Đồng Phỉ thuộc hạ, bọn hắn cũng hoàn toàn giống như là không có một tia chống cự chi lực, chỉ có thể mặc cho do Lâm Đồng Phỉ đưa bọn chúng trọng thương. Kết quả như vậy thực sự quá rung động nhân tâm. Tiểu sư đệ, sư phụ còn dạy qua ta rất nhiều thứ, đợi đã xong một trận chiến này, ta lại thời gian dần qua dạy cho ngươi. Lâm Đồng Phỉ quay đầu lại hướng Thanh Lâm báo dùng mỉm cười, hắn cười theo hưng, cười sáng lạn, rất là cho người một loại cảm giác thoải mái. Hống hống hống, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, bảy đại thiên đạo hóa thân đều là phát ra không giống tiếng người gào thét. Bọn hắn đều phẫn nộ tới cực điểm, không thể tiếp nhận chính mình chỗ tao ngộ kết cục, một nhân loại mà thôi. Rõ ràng tiện tay một kích, tựu đả thương nặng bọn hắn bảy người. Lâm Đồng Phỉ, từ vừa mới bắt đầu, liền không có tướng bảy vị thiên đạo hóa thân để ở trong mắt. Cái này một cái chớp mắt, bảy người cũng cuối cùng lý giải đến, thủ đoạn của bọn hắn có lẽ không đủ để đối với Lâm Đồng Phỉ tạo thành tổn thương. Bởi vì bọn hắn đều có thể nhìn ra được, Lâm Đồng Phỉ vừa mới một kích, hoàn toàn là tùy ý mà làm, tựu lại để cho bọn hắn bảy người đồng thời nhận lấy trọng thương. Mà cái kia, bất quá là Lâm Đồng Phỉ thực lực sơ bộ thể hiện, cũng không phải hắn chính thức đích thủ đoạn. Mà khởi chính thức thủ đoạn một khi thi triển, sợ kết quả đều muốn vô cùng kinh hãi nhân tâm. Cái này lại để cho bảy người đều là vô cùng kinh hoàng. Cảm giác mình có lẽ không cách nào thong dong đối mặt một trận chiến này. Chấm ngoặc kép, bất quá bảy người cũng sẽ không chịu thua. Lại để cho bọn hắn muốn một nhân loại cúi đầu, đây tuyệt đối là bọn hắn không thể làm đến sự tình. Bọn hắn bảy người đều là ngửa mặt lên trời thét dài, đồng thời cực lực điều động trong cơ thể lực lượng, muốn luyện hóa ngực bộ vị thiên kiếm. Ông ông ông, chấm ngoặc kép, không thể không nói, bảy người lực lượng thật sự rất cường. Bọn hắn ách trên người có đủ loại đạo lực lưu truyền, tương hắn riêng phần mình trên người thiên kiếm đều cho luyện hóa chính là liên tiếp rung động, không ngừng run rẩy run, tùy tiện đều có đứt đoạn khả năng. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, làm được đây hết thảy. Bảy người khóe miệng đều là không hẹn mà cùng dương lên cười lạnh. Bọn hắn đều đang đợi đãi, một khi tướng trên người thiên kiếm cho luyện hóa, như vậy bọn hắn tự hoàn toàn khả dĩ thoát khốn. Bảy người như cũ không chịu thua. Bọn hắn cảm thấy, dùng thủ đoạn của bọn hắn như trước khả dĩ tiếp tục một trận chiến. Trên thực tế, bọn hắn cũng phải tiếp tục đi chiến. Đây là bọn hắn sứ mạng, cũng là bọn hắn có thể tiếp tục sống sót tiền vốn. Bởi vì Thanh Lâm đã lớn lên, sự hiện hữu của hắn lại để cho thiên đạo chân thân cũng không có so bất an. Bởi vậy bọn hắn bảy người hôm nay là vô luận như thế nào cũng không thể khiến Thanh Lâm còn sống ly khai. Ta Lâm mỗ người xưa nay nói được thì làm được, Cũng tại lúc này, Lâm Đồng Phỉ lười biếng thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Hắn trong tinh không như nhàn nhã dạo chơi bình thường, từ nơi này lão đại đi đến đầu kia nhi, đối với toàn bộ một trận chiến này đều có một loại hết thảy đều ở nắm giữ cảm giác. Hắn ý trong lời nói cũng là vô cùng đã minh bạch. Lâm Đồng Phỉ đã từng nói qua, có thể chạm thiên đạo hóa thân như tàn sát cầu. Hiện tại hắn chỗ chỉ tự là những này, các người cũng không cần vô vị vùng vẫy, dù sao cũng là một lần chết, chết sớm chết muộn đều đồng dạng. Hắn tiếp tục mở miệng, lúc nói chuyện là hồn nhiên chưa từng tướng bảy vị thiên đạo hóa thân để ở trong mắt. Ngữ khí của hắn tràn đầy khinh thường cùng coi rẻ, coi như là bình thường người đều không thể thừa nhận như vậy coi rẻ, thì càng không chỉ nói là thiên đạo hóa thân. Thiên đạo áp đảo chúng sinh phía trên, hắn hóa thân cũng giống như thế. Thiên đạo hóa thân tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đối với bọn họ coi rẻ. Hừ, bảy người đồng thời trùng trùng điệp điệp hừ lạnh, đồng thời tăng thêm tốc độ luyện hóa trên người thiên kiếm. Bọn hắn vô cùng phẫn nộ, muốn trong thời gian ngắn ngủi này triển khai phản kích, lại để cho Lâm Đồng Phỉ cùng Thanh Lâm đều chết không có chỗ chôn. Bang bang bang chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, liên tiếp kiếm ngân vang chi âm đột ngột truyền đến, trong một sát na lại để cho bảy vị thiên đạo hóa thân cũng không có so khó có thể tiếp nhận sự tình đã xảy ra. Trên người bọn họ kiếm còn chưa từng có thể luyện hóa, mặt khác bảy chuôi thiên kiếm rõ ràng sẽ thấy một lần mãnh liệt tới. Cái này bảy chuôi thiên kiếm thế tới cực nhanh, chúng cũng đều ẩn chứa không gì sánh kịp lực lượng. Những nơi đi qua, tinh không đều bị cắt liệt rồi. Thanh thế vô cùng kinh người. Cái này 7-8 ngày kiếm trực lai trực vãng mãnh liệt tới. Bọn hắn nhìn về phía trên cũng không có cái gì siêu phàm thoát tục chỗ. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác, 7 vị thiên đạo hóa thân cũng không cách nào tránh né, càng không thể nào ngăn cản. Phốc, phốc, phốc, nói đến kinh người, ngay tại sau một khắc, làm cho không người nào sao không tưởng được sự tình đã xảy ra. Cái kia 7 chuôi thiên kiếm, rõ ràng động tác nhất trí, đồng thời một cái lực chạm, đồng thời tướng 7 vị thiên đạo hóa thân đầu lâu, cho sinh sinh chém rụng xuống dưới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tinh không đứng tràng, lập tức tựu yên tĩnh trở lại. Mà ngay cả Thanh Lâm nhìn thấy như vậy hình ảnh cũng là không tự chủ được hóa đá ngay tại chỗ. Đây hết thảy là như thế bất khả tư nghị, lại để cho người như thế không tưởng được. 7 vị thiên đạo hóa thân cứ như vậy đơn giản bị Lâm Đồng Phỉ cho chặt. Mà hắn Lâm Đồng Phỉ làm như từ vừa mới bắt đầu liền không có bất kỳ động tác. Hắn thậm chí đều không có đi đón gần 7 vị thiên đạo hóa thân, cứ như vậy dễ dàng đưa bọn chúng đầu lâu cho chặt xuống. Cái này một loạt sự tình lại để cho người nghĩ đến là như thế bất khả tư nghị, cảm giác quả thực tự là tựa như ảo mộng. Chạm thiên đạo hóa thân như tàn sát cầu, tiểu sư đệ, lại để cho vi huynh tới giúp ngươi ra một ngụm ác khí. Kế tiếp, Lâm Đồng Phỉ lại là cười mở miệng, hắn theo tay vung lên, 14 đem thiên kiếm lập tức cùng một chỗ lưu chuyển đến trước mặt của hắn. Đã không có cái này kiếm, 7 vị thiên đạo hóa thân thể đồng thời một hồi rất nhỏ chấn động, như là rất có thể hội khôi phục lại. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, bất quá nhưng vào lúc này, cái kia 14 đem thiên kiếm một hồi run run. Chợt có ức vạn kiếm thể từ trên người chúng mênh mông cuồn cuộn mà ra, trong một sát na toàn bộ tinh không đều là bóng kiếm. Cái này vô cùng vô tận kiếm tất cả đều như là thủy triều bình thường hướng phía đối diện 7 vị thiên đạo hóa thân mãnh liệt mà đi. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, nói đến kinh người, bảy vị thiên đạo hóa thân thân thể. Tại đây vô số thiên kiếm công kích phía dưới, lập tức khó có thể trèo trống, toàn bộ bị chém vỡ, chém chết. Đây là vô cùng đáng sợ một màn, cũng là vô cùng rung động nhân tâm một màn. Bảy vị thiên đạo hóa thân, vốn tưởng rằng còn có thể cải biến đây hết thảy. Thế nhưng mà bọn hắn thật không ngờ chính là, tại Lâm Đồng Phỉ vậy cũng công kích phía dưới, bọn hắn trực tiếp đã bị nghiền nát thành bụi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.